Nhân đạo chí tôn, chương 538, Côn Bằng giáng lâm 2, góc truyện audio.com. Côn Bằng tộc là đại tộc có thể cạnh tranh với Long tộc, nổi tiếng với pháp lực hùng hồn, nhục thân to lớn, tốc độ vô song. Luyện khí sĩ của thần tộc này pháp lực hùng hồn tới cực hạn, công kích lực càng hung mãnh hơn, cự phách đích thân tới, có thể nói là muốn có chung nhạc và một nửa cây thần dực đao bằng bất cứ giá nào. Cấm Nhi, lập tức thông báo cho kiếm môn phòng bị. Chung nhạc quay người bỏ đi, trầm giọng nói. Chúng ta không về kiếm môn, tới vùng tuyết sơn ở Tây Hoang. Khâu Cấm Nhi lập tức lấy đồ đằng trụ liên lạc về kiếm môn, cho biết tin Côn Bằng thần tộc đã giáng lâm. Hai người thiên biến vạn hóa, biến thành các loại thần tộc hướng về Tây Hoang tuyết sơn. Lúc này kiếm môn nhận được tin, quân Tư Tà lập tức triệu tập các vị trưởng lão hội, ngay Phương Kiếm Các cũng được gọi tới, bàn bạc đối sách. Côn Bằng thần tộc giáng lâm, kiếm môn chúng ta lần trước phá hỏng truyền tống trận, cộng với Trấn Phong Đường chủ đoạt đi nửa cây thần dực đao, Côn Bằng thần tộc khí thế hùng hồn, chắc chắn sẽ lấy kiếm môn ra tế đao trước. Quân Tư Tà nhìn quanh một vòng, chư vị có đối sách gì không? Các vị trưởng lão nhìn nhau trầm mặc không nói. Thủy Tử An đột nhiên cười, tại sao không đi nhờ Long tộc? Quân Tư Tà mắt sáng lên cười, Long tộc và Côn Bằng thần tộc là kẻ thù truyền kiếp. Nếu Long tộc biết Côn Bằng thần tộc giáng lâm, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Kiếm môn ta và Ngao thị đã liên minh, Côn Bằng thần tộc giáng lâm, bốn đại thị tộc khác cũng khó ngồi yên. Mượn sức mạnh Long tộc đúng là có thể ngăn chặn Côn Bằng thần tộc. Chỉ là kiếm môn ta có thể không đáng ngại, Trấn Phong Đường chủ hắn thì. Các vị trưởng lão đều nhíu mày, Phương Kiếm Các nói. Ta tới Tây Hoang tiếp ứng cho hắn. Không được, Thủy Tử An lắc đầu. Người phải trấn thủ Nam Quan, người đi rồi ai bảo vệ Nam Quan. Vẫn cứ để ta tới Tây Hoang, Quân Tư Tà lắc đầu, Thủy trưởng lão cần phải tới Long tộc một chuyến thuyết phục ngũ đại thị tộc của Long tộc. Việc này không phải ngài thì không thể làm được, xem ra để ta đích thân tới Tây Hoang, không được, chư vị trưởng lão vội nói, môn chủ sao có thể mạo hiểm, tuyệt đối không được, Quân Tư Tà nghĩ một lúc đột nhiên cười, vậy được chúng ta không ai đi hết, mọi người ngạc nhiên, Quân Tư Tà cười nói. Lần trước Trấn Phong Đường chủ bị Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang và Sa Kỳ Sơn truy sát, không phải cũng không chết sao? Giờ Trấn Phong Đường chủ đã là cự đầu pháp thiên cảnh, nếu chết thì chỉ có thể nói là hắn không bằng trước kia. Để hắn đi, chúng ta bảo vệ kiếm môn cho tốt là được. Trấn Phong Đường chủ đã là cự đầu pháp thiên cảnh rồi sao? Chư vị trưởng lão đều kinh ngạc, thế không phải có nghĩa là Trung Nhạc đã có tư cách trở thành trưởng lão rồi sao? Gần 20 tuổi đã thành trưởng lão kiếm môn, có lẽ đây là trưởng lão trẻ nhất trong lịch sử kiếm môn. Trấn Phong Đường chủ bị truy sát bên ngoài, chúng ta ở đây an nhàn hưởng phúc hình như không được tốt lắm. Thủy Tử An lẩm bẩm, ta còn có một tấm lệnh bài của hắn, đây là tấm lệnh bài cuối cùng của lão phu, nếu hắn chết thì ta sẽ xin xỏ ai được đây. Quân Tư Tà phì cười, ngài yên tâm, nếu hắn muốn đi thì Côn Bằng thần tộc không ngăn được hắn đâu. Trọng Lê thần tộc thống trị Nam Hoang, dốc sức cả tộc vẫn không giữ. Góc truyện audio.com, được hắn còn gì, Côn Bằng thần tộc lần đầu tới Tây Hoang, ta không tin chúng dám hoành hành bá đạo ở Tây Hoang. Tây Hoang, Hiếu Mang thần miếu, Phong Vô Kỵ, Sa Kỳ Sơn và một lão già tướng mạo kỳ lạ ngồi uống trà. Phong Vô Kỵ đặt chén trà xuống cười nói, Côn đại tiên sinh, Vô Kỵ đã đợi ngày này rất lâu rồi. Đại tế tư chỉ đợi 1 năm rưỡi, còn Côn Bằng thần tộc ta thì đợi mấy vạn năm rồi. Côn đại tiên sinh đặt chén trà xuống nói, trong ghi chép của tộc ta, tổ tinh lớn hơn Mộc Diệu tinh rất nhiều. Lần này tới không ngờ tổ tinh đã bé hơn nhiều, hoang tàn sơ xác khiến ta rất đau lòng. Nhưng dù sao tổ tinh cũng là cố thổ của Côn Bằng thần tộc, không thể không tới. Đại tế tư có thể yên tâm, Côn Bằng thần tộc ta không có dã tâm gì, chỉ là về cố hương, lấy lại cơ nghiệp tổ tông. Đại tế tư, truyền tống trận ngài dựng nên quá nhỏ, đại quân tộc ta không biết đến năm nào mới giáng lâm được. Phong Vô Kỵ cười, Hiếu Mang thần tộc ta trước đây không lâu trải qua một trận kịch biến, tổn thất quá nhiều nguyên liệu, dựng được truyền tống trận này cũng là dốc hết sức lực rồi. Côn đại tiên sinh tìm được kẻ đã lấy cắp thần dực đao chưa? Hắn giảo hoạt vô cùng, ta sợ ngài chưa chắc đã bắt được hắn. Từ khi giáng lâm ta đã dùng thần dực đao tìm kiếm rồi. Côn đại tiên sinh nói. Lúc này Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu đã đi tìm hắn. Chỉ một tên tiểu bối, bắt dễ thôi. Đại tế tư cứ đợi tin tốt là được. Cách chương.